Quốc sắc sinh hương, chương 70, góc truyện audio.com. Mẫu thân và kế phụ thương lượng hôn sự của Đình Phương tỷ tỷ. Tống Gia Ninh vừa hâm mộ, vừa âm thầm ước mơ ngày cha mẹ chọn lựa lương tế cho nàng. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, một ngày này sẽ đến sớm như vậy. Nàng mới vừa vặn 13 tuổi a, không hề chuẩn bị. Tống Gia Ninh nháy nháy đôi mắt, nhìn mẫu thân cười dịu dàng bên cạnh, nàng thật lâu mới phản ứng tới. Sau đó khuôn mặt nhỏ ấn chậm rãi đỏ lên, xấu hổ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, nương, con mới bây lớn a, trên mặt thật sự xấu hổ. Trong lòng là vui mừng không cách nào hình dung được, ý muốn lớn nhất đời này của nàng là mẫu thân bình an sống với nàng. Xếp thứ hai, chính là mang mũ phượng khăn quàng. Đường đường chính chính nở mày nở mặt gả cho một nam nhân thật tình đối đãi nàng. Hôm nay, cha mẹ bắt đầu chuẩn bị cho nàng. Nàng rốt cuộc trông mong một ngày này. Lâm Thị nhìn nữ nhi đỏ bừng khuôn mặt, cười nói, con chưa lớn, nhưng Lỗ Chấn người ta lớn rồi. Nghe nói hắn trời sinh thần lực, vừa sinh ra liền đạp đổ chậu đồng đầy nước. 3 tuổi có thể ôm tảng đá 15 cân. 7 tuổi có thể kéo động một con heo. Tống Gia Ninh nở nụ cười, nghẹn đỏ mặt nói, hắn tại sao phải đi kéo heo? Tiểu hài tử chơi tảng đá không có gì ly kỳ, mặc dù đại đa số cũng chơi mấy viên đá nhỏ, nhưng con nhà ai lại đi kéo heo chơi chứ? Lâm Thị cũng cười, cười đã đủ rồi thì chọc cái trán nữ nhi một cái. Người khác nói cho ta biết đấy, ta cứ như vậy nói cho con nghe. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Dù thế nào đi nữa thì hắn khí lực đặc biệt lớn. Hiện tại một quyền có thể đánh chết một con ngựa, lên chiến trường nhất định không người nào có thể địch nổi. Trước đó bởi vì hắn giữ đạo hiếu cho mẫu thân mới liên tục không đính hôn. Hiện tại ra hiếu rồi, chúng ta không sớm an bài một chút cho con, bị người đoạt đi làm sao bây giờ? Tống Gia Ninh xấu hổ cúi đầu. Mắt hạnh một mảnh thủy nhuận, nam nhân trời sinh thần lực, sẽ lớn lên trông thế nào đây? Nhất định vô cùng khôi ngô a. Lâm Thị cũng tò mò Lỗ Chấn rốt cuộc có dáng vẻ gì. Sờ sờ đầu nữ nhi, cảm khái nói, chạng vạng tối phụ thân con sẽ gọi hắn tới đây. Chúng ta sớm đi thư phòng chờ hắn, nếu hợp nhãn duyên, việc hôn nhân có thể định xuống rồi. Tống Gia Ninh sóng mắt như nước. Ngẫm lại thân phận của mình, nàng có chút lo lắng, dầu dĩ nói, cho dù con vừa ý hắn, nhà bọn họ chưa hẳn để ý tới con, phụ thân Lỗ Chấn là quan tứ phẩm, cha đẻ nàng chỉ là một cử nhân chết sớm, Quách gia, dù sao không phải là nhà mẹ đẻ chân chính của nàng. Tống Gia Ninh cả ngày quả thật sống rất thỏa mãn, nhưng nàng biết rõ rất nhiều khuê tú kinh thành cũng xem thường nàng. Đừng tự coi nhẹ mình, không đề cập tới phụ thân con đối với con thật tốt. Với bộ dáng này của con, Lỗ Chấn có thể lấy được con, là phúc khí ba đời hắn tu luyện được. Lâm Thị ôm nữ nhi, ôn nhu khích lệ nói. Tống Gia Ninh sờ sờ mặt của mình, đôi mắt lại phát sáng lên. Chỉ cần Lỗ Chấn đối tốt với nàng, nàng cũng sẽ cố gắng làm một thê tử tốt. Đang lúc hoàng hôn, Lâm Thị để Mậu Ca Nhi ở lại chỗ thái phu nhân chơi. Bà sớm dẫn nữ nhi đi đến thư phòng Quách Bá Ngôn. Tống Gia Ninh rất khẩn trương, Lâm Thị cũng hồi hộp, hai mẹ con đứng bên cửa sổ thủ thỉ thu thì nói chuyện. Lúc trong sân truyền đến giọng nói trung khí 10 phần của Quách Bá Ngôn. Lâm Thị lập tức kéo nữ nhi trốn sau tấm bình phong cảnh sơn thủy. Tống Gia Ninh một tay nắm chặt vạt áo, chăm chú nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, Quách Bá Ngôn dẫn đầu đi vào, đi theo phía sau là một nam nhân trẻ tuổi chiều cao không sai biệt ông cho lắm. Màu da hơi đen, lưng hổ eo vượn, thoạt nhìn hết sức to lớn, vừa nhìn liền vô cùng có khí lực, trái tim Tống Gia Ninh phanh phanh nhảy loạn, nhìn xong thân thể nam nhân mới lấy hết dũng khí ngẩng đầu. Sau đó kinh ngạc phát hiện, Lỗ Chấn thân thể to lớn, lớn lên lại có chút dáng vẻ thư sinh, không thể nói là đẹp lắm, nhưng ngũ quan đoan chính, đặc biệt là đôi mắt kia, quả nhiên như mẫu thân nói, lộ ra một cỗ nhiệt tình chất phác thành thật. Cách Bình Phong, Tống Gia Ninh nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Vậy mà càng nhìn càng hài lòng. Phong lưu phóng khoáng ấy à? Nàng trải qua Lương Thiệu, lạnh lùng uy nghiêm, nàng cũng bồi Quách Kiêu 7 năm, hoặc học phú ngũ sa hoặc địa vị rất cao, hoặc ôn nhu như nước hoặc bá đạo cường thế. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Hiện tại nhìn người như Lương Thiệu, Quách Kiêu, Tống Gia Ninh theo bản năng kháng cự, Lộ Trấn lớn lên khôi ngô trung thực, nghĩ đến sẽ gả cho nam nhân như vậy. Trong lòng nàng đặc biệt an tâm. Đại nhân, người gọi thuộc hạ tới đây. Có việc gì dặn dò sao? Một bên kia Bình Phong, Lộ Trấn không hiểu hỏi, vệ quốc công là điện tiền vệ chỉ huy sử. Hắn chỉ là một thị vệ điện tiền bình thường. Đột nhiên bị vệ quốc công kêu đến. Lộ Trấn dù sao vẫn lo lắng có phải mình phạm sai lầm gì hay không. Không biết vì sao, từ khoảnh khắc đầu tiên bước vào thư phòng này, hắn liền có một loại cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm. Đang muốn nhìn về hai bên, quốc công gia thần bí khó lường rốt cuộc nói chuyện. Hắn từ trên giá sách rút ra một quyển binh thư, tự tay đưa cho Lỗ Trấn. Sách này không tệ, ngươi lấy về mà xem. Đọc xong rồi, có cái gì lĩnh ngộ tất cả đều viết xuống. 5 ngày sau giao cho ta. Lỗ Trấn ngây ngẩn cả người. Hóa ra quốc công gia gọi hắn tới đây chính là vì cho hắn một quyển binh thư. Theo bản năng nhận binh thư, một khắc binh thư vào tay này, tâm tình Lỗ Trấn trầm trọng cực kỳ. Hà không thích nhất là đọc sách. Về nhà đi, Quách Bá Ngôn vỗ vỗ bả vai Lỗ Trấn. Giọng nói bình thản, Lỗ Trấn xoay người hành lễ. Mơ hồ ôm sách rời đi. Hắn vừa đi, Quách Bá Ngôn liền lập tức nhìn Bình Phong. Lâm Thị ra hiệu nữ nhi đi ra ngoài. Tống Gia Ninh xấu hổ, trốn ở sau tấm bình phong. Lâm Thị vừa nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nữ nhi liền hiểu. Không có miễn cưỡng, nữ nhi lập tức gặp kế phụ. Bà vòng qua bình phong, cười với Quách Bá Ngôn nói. Quốc công gia quả nhiên biết nhìn người. Ta và An An cũng rất hài lòng. Quách Bá Ngôn lén lút nhẹ nhàng thở ra. Bên kia Lỗ Trấn thành thành thật thật đi theo gã sai vặt đi ra ngoài. Vượt qua bức tường phù điêu, chợt thấy nam tử khuôn mặt lạnh lùng mặc quan phục mã quân đô đầu đi đến. Lỗ Trấn đầu năm vừa mới vào điện tiền ti, cũng không nhận ra Quách Kiêu. Nghe gã sai vặt gọi đối phương là thế tử gia, hắn bừng tỉnh đại ngộ, đứng ở sau lưng gã sai vặt cúi đầu hành lễ. Ngươi là, thoáng nhìn binh thư trong tay hắn, Quách Kiêu thả chậm bước chân, thuận miệng hỏi, Lỗ Trấn cung kính nói. Thuộc hạ Lỗ Trấn, là thị vệ điện tiền ti, vừa nãy quốc công gia gọi thuộc hạ tới. Quách Kiêu mắt nhìn chính viện, trước trở về di hòa hiên của mình tắm gội thay quần áo. Chỉnh đốn một phen, rồi mới đến Lâm Vân Đường. Tống Gia Ninh sớm tránh về hậu viện. Quách Bá Ngôn, Lâm Thị vừa đi chỗ thái phu nhân đón Mậu Ca Nhi trở về. Ngồi ở phòng thương lượng hôn sự của nữ nhi, Quách Kiêu đi tới cửa. Mơ hồ nghe được hai chữ, nghị hôn, hắn dừng một chút, tiếp tục đi về phía trước, nhi tử gặp qua phụ thân, mẫu thân, đi vào nhà chính, Quách Kiêu cung kính hành lễ, Quách Bá Ngôn ừ một tiếng, đại ca, Mậu Ca Nhi cao hứng từ trên đùi phụ thân bò xuống, vui vẻ chạy về hướng huynh trưởng, Quách Kiêu xách nách thằng bé bế lên, sau khi ngồi xuống thì tán gẫu với đệ đệ một lát. Trả lời xong mấy vấn đề trẻ con, hắn mới nhìn nam nhân ở trên chủ tọa. Phụ thân, khi con trở về gặp một thị vệ điện tiền ti, người gọi hắn tới à? Quách Bá Ngôn cười. Trước kia ông không cách nào cam đoan thê tử nữ nhi có thể vừa ý Lỗ Trấn. Cho nên chỗ những người khác đều giấu giếm trước, hiện tại chỉ chờ ông phái người truyền đạt cho Lỗ gia. Tối đa nữ quyến Lỗ gia sẽ nhìn lại nữ nhi. Việc hôn nhân liền cơ bản định rồi, tự nhiên cũng không cần giấu giếm gì nữa. Nhìn nhi tử, Quách Bá Ngôn sung sướng nói. Đúng vậy, Bình Chương cảm thấy người nọ như thế nào? Chú thích, xê phụ u che, học phù ngũ sa, u che, nghĩa là 5 xe, ý là 5 xe sách. Ý của câu này ý chỉ học rộng hiểu nhiều, tri thức phong phú, Câu này xuất phát từ một câu trong học thuyết thiên hạ của Trang Tử. Huy si đùa phang chi su u che, chấm, huệ thi đa phương, kỳ thư ngũ sa, cách chương.